Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chuồn chuồn lướt nước huyệt. Phía trước là một cái mộ bia, hẳn là Nhậm lão gia phụ thân mộ huyệt. Đứng bên cạnh rất nhiều người, thoạt nhìn tựa hồ đều là Nhậm lão gia gia đình. Cửu thúc một thân đạo bào, thoạt nhìn rất có tư thế. Bên cạnh hắn còn đi theo hai người. Nếu như Tô Cảnh nhớ không lầm, hẳn là cửu thúc đồ đệ. Một cái tên là Thu Sinh, một cái tên là Văn Tài. Thuận lấy bọn họ, Tô Cảnh lại nhìn về phía Nhậm lão gia. Nhậm lão gia bên người, hôm nay Nhậm Đình Đình người mặc quần áo màu xanh lam. Hoàn toàn là thuộc về cái thời đại này ăn mặc, ngược lại là so với mặc Âu phục có loại cảm giác bất đồng. Mà ở một bên, còn có một cái ăn mặc màu nâu giống như là cảnh sát vẫn là đồng phục an ninh một tên mập. Mang theo một cái kính mắt, thấy thế nào cảm giác hèn mọn. Gia hỏa này hẳn là Nhậm Đình Đình biểu ca rồi a hát. Tô Cảnh âm thầm tìm đúng chỗ, sau đó đi tới. Tô Cảnh, làm Tô Cảnh tới. Cửu thúc lên tiếng chào hỏi. Đối với Tô Cảnh, cửu thúc thật vẫn rất có hảo cảm. Vốn đang lo lắng Tô Cảnh không chỗ đặt chân, về sau mới biết được hắn đã mua trạch viện thì mới yên tâm lại. Đột nhiên xuất hiện một cái như vậy anh tuấn nam nhân, lập tức liền hấp dẫn lực chú ý. Thu Sinh, Văn Tài, còn có Đình Đình biểu ca nhao nhao hướng về Tô Cảnh nhìn lại. Rất hiển nhiên, bọn họ tuy nhiên chưa thấy qua Tô Cảnh, nhưng là đã biết Tô Cảnh một người này. Mà Nhậm Đình Đình cũng hướng về Tô Cảnh nhìn mấy lần. Ở Tô Cảnh nhìn qua đến thời điểm lại rời đi ánh mắt. Tô Cảnh âm thầm cười cười, hướng về cửu thúc nói. Ta tới nhìn xem, cũng tốt. Cửu thúc gật gật đầu. Trước đó liền cùng Nhậm lão gia giới thiệu qua Tô Cảnh cũng là đạo sĩ, cho nên Nhậm lão gia cũng không cự tuyệt. Ngược lại là Thu Sinh cùng Văn Tài, còn có cái kia Đình Đình biểu ca hơi có chút khó chịu, thấp giọng lầm bầm, bất quá Tô Cảnh cũng không để ý. Đình Đình cái kia biểu ca giống như gọi là A Uy. Lên tiếng chào về sau, rời mộ phần công việc đã bắt đầu. Cửu thúc bắt đầu kêu gọi đám người dâng hương, nhất định muốn thành tâm. Tô Cảnh không đi góp cái kia náo nhiệt, mà là thoáng cách xa một chút lẳng lặng nhìn. Cửu thúc a, năm đó xem phong thủy nói khối này nghĩa địa rất khó tìm, là một cái tốt huyệt. Nhậm lão gia nói, cửu thúc gật gật đầu. Không sai, cái này huyệt gọi chuồn chuồn lướt nước huyệt. Dài 3 trượng 4, chỉ có 4 thước có thể dùng. Rộng rãi 1 trượng, 3,3 mét, 3 cái có 3 thước hữu dụng. Cho nên quan tài không thể chôn nằm, nhất định muốn chôn đứng. Thật không tầm thường a cửu thúc. Nhậm lão gia cảm thán nói. Pháp táng, sư phụ, cái gì gọi là pháp táng? Văn Tài nhịn không được thấp giọng hỏi, có phải hay không pháp quốc thức tang lễ a? Pháp cái đầu của ngươi. Cửu thúc bất mãn nhìn thoáng qua cái này ngu xuẩn đồ đệ, quay người ly khai. Cửu thúc, đã bái kết thúc, có thể động thổ sao? Nơi xa có người đi tới. Có thể, cửu thúc gật gật đầu. Theo sát đó liền nhìn thấy mấy người kia trực tiếp đi tới bên cạnh phần mộ bắt đầu xé mở ra. Nhìn xem bên kia khởi công, những người khác cùng tiến tới chờ lấy. A Uy càng là gạt mở Văn Tài, đứng ở Nhậm Đình Đình một bên. Nhậm Đình Đình lúc đầu cũng không hề để ý, tuy nhiên nàng cũng có chút không thích chính mình cái này nói năng ngọt sớt biểu ca. Nhưng dù sao cũng là bản thân biểu ca, đứng ở bên cạnh mình cũng không có gì lớn. Thế nhưng là nàng lại theo bản năng nhìn thoáng qua Tô Cảnh, sau đó lặng lẽ kéo ra điểm khoảng cách. Sư phụ a, đến cùng cái gì là pháp táng a? Thừa dịp không có việc gì, Thu Sinh cũng không nhịn được hỏi. Cửu thúc trầm ngâm chốc lát nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh thản nhiên nói, cái gọi là pháp táng chính là chôn đứng. Cái gì a? Chôn đứng chính là chôn đứng, cùng pháp táng có quan hệ gì? Văn Tài tiếp lời nói, ta xem ngươi là nói cản a. Lời vừa mới nói xong, cái ót liền chịu cửu thúc lập tức. Văn Tài xoa đầu nhìn về phía sư phụ, cửu thúc lại nhìn về phía Nhậm lão gia. Đúng, hắn nói không sai, cái kia xem phong thủy nói qua, tổ tiên chôn đứng, hậu nhân nhất định bồng. Nhậm lão gia nói, ngoặc kép, tuy nhiên Tô Cảnh biết rõ trong này khẳng định có cái gì phong thủy nói ra. Nhưng là nhậm lão gia thuyết pháp này còn thật là khiến người ta không nhịn được cười. Tổ tiên chôn đứng, hậu nhân nhất định bồng. Vẫn rất áp vận nha. Vậy linh hay không đây? Cửu thúc vấn đáp, nhậm lão gia ngừng một chút nói. 20 năm qua chúng ta Nhâm gia sinh ý càng ngày càng kém. Không biết vì sao, người thầy phong thủy kia cùng các ngươi Nhâm gia có thù à? Tô Cảnh nói, nhậm lão gia sửng sốt một chút, theo sát lấy cửu thúc tiếp lời nói. Lão thái gia khi còn sống có phải hay không cùng hắn có khúc mắc à, khối đất này. Vốn là hắn, nhậm lão gia nói, tiên phụ biết là một khối đất tốt. Liền dùng đại bút tiền đem nó mua lại. Cửu thúc nhìn xem nhậm lão gia nói, chỉ là dụ dỗ, không có uy hiếp. Nhậm lão gia ngượng ngùng cười khan, tốt như vậy huyệt, liền xem như có tiền cũng chưa chắc có người đồng ý bán. Nhất là hiểu việc thầy phong thủy. Trông thấy nhậm lão gia lúng túng chê cười liền biết rõ chuyện gì xảy ra. Nhất định là uy hiếp, bằng không thì làm sao sẽ hại các ngươi. Còn ở chuồn chuồn lướt nước huyệt phía trên che kín nước đây. Cửu thúc nói, như vậy phải làm sao dạng đây? Hẳn là bông tuyết che đỉnh, chuồn chuồn lướt nước nha. Quan tài đầu đều không đụng tới nước, như thế nào lại lướt nước đây? Hắn coi như có lương tâm, bảo ngươi 20 năm sau lên quan tài rời mộ. Hại ngươi nửa đời không hại ngươi cả một đời. Hại ngươi một đời không hại ngươi 18 đời. Cửu thúc nói ra, hại ngươi nửa đời không hại ngươi cả một đời. Hại ngươi một đời không hại ngươi 18 đời. Được rồi, cửu thúc rõ ràng nói rất nghiêm túc. Nhưng lời này làm sao nghe liền buồn cười như vậy đây? Có một loại nói tướng thanh cảm giác. Nhìn thấy, lúc này đào mộ người hô một tiếng. Đám người nhao nhao đi tới. Liền gặp được một cái quan tài lộ ra. Theo sát lấy bọn gia đình bắt đầu đem quan tài mang ra ngoài. Tô Cảnh chú ý tới, khiêng ra đến về sau, quan tài hai bên đều đệm lên đồ vật, tránh khỏi quan tài trực tiếp chạm đất. Lên đinh, cửu thúc hô một tiếng, xoay người nói, các vị, hôm nay là nhậm công uy dũng lại thấy ánh mặt trời. Bình thường tuổi tác 36, 22, 35 cùng 48, thuộc gà, thuộc nghiêu người, hết thảy quay người né tránh. Nói xong liền có mấy người quay người né tránh. Một lát sau, cửu thúc nói, né tránh hoàn tất, mọi người chỉnh lý y quan, mở quan tài. Liền khi bọn gia đình chuẩn bị mở quan tài thời điểm, bỗng nhiên có ô nha tiếng kêu vang lên, mấy con ô nha bay qua. Một cỗ cảm giác bất tường ở trong lòng mọi người tràn ngập. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.